Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 833 nói quả cùng thánh thổ, chương 833 có người, chạy nhanh chung, Nguyên Tiêu nhạy bén phát hiện đại địa nhẹ nhẹ chấn động, kim cương đá quý long huyết mạch. Làm hắn đối với đại địa cảm giác nhạy bén tính cực cường. Có người từ ngầm tiếp cận không có khả năng giấu trụ hắn. Chỉ là làm hắn khiếp sợ chính là người này dưới mặt đất tốc độ thế nhưng đạt tới gấp mấy trăm lần. Vận tốc âm thanh, sa mạc phía dưới nhưng không thể so địa biểu. Đơn thuần thân thể đi qua lực cản cũng không phải là giống nhau đại tâm niệm vừa động. Linh hồn trung u linh loan đao chộp trong tay, một đao hạ chém. Chính diện sa mạc trung lao tới một cái cả người hỏa hồng sắc lưu ly áo giáp quái nhân. Giơ lên cát bụi trung. Một đôi khô khốc tay tia chớp bắt lấy hắn u linh loan đao. Cả người giống như không có xương xà giống nhau thân hình vặn vẹo hé miệng cắn hướng hắn yết. Hầu tìm chết, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Một cái đầu chùy đụng phải qua đi, linh hồn của hắn chung dung hợp băng quỷ hồn xương cốt cốt cùng. Hồn cốt hắc giác, này đó đồng dạng có thể dung hợp ở thân thể hắn đầu lâu chung. Đơn thuần so với phần đầu độ cứng hắn so giống nhau thần linh đều cường. Này một cái đầu chùy tuyệt đối có thể làm trước mắt cái này quái nhân đẹp, phanh. Nặng nề nổ vang, ở Nguyên Tiêu trước mắt, khô gầy quái nhân đầu thế nhưng nổ tan thành một mảnh hạt cắt từ phía bao hợp lại ngăn cản. Trụ hắn di động, khô gầy quái nhân sau lưng một cây sắc bén cốt đuôi từ dưới nách xuyên ra thẳng tắp sỏ xuyên qua. Hướng Nguyên Tiêu trái tim, một kích không trúng hạ khô gầy quái nhân thế nhưng có thể ở nháy mắt phản ứng lại đây triển khai. Chí mạng phản kích sinh tử chi gian, Nguyên Tiêu tay phải u linh loan đao run lên chấn khai khô gầy quái nhân đôi tay thứ hướng này trái. Tìm một siêu khô gầy quái nhân nếu là không né, hắn cố nhiên có thể đâm thủng Nguyên Tiêu trái tim, nhưng là chính hắn trái tim cũng sẽ bị đâm thủng. U linh loan đao thượng chuyên môn nhằm vào linh hồn hơi thở rõ ràng vô cùng. Bị đâm thủng trái tim khô gầy quái nhân cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, cân nhắc được mất. Khô gầy quái nhân xương cùng ở u linh loan đao thượng bắn ra về phía sau thối lui, ngươi là người. Nào, Nguyên Tiêu tiểu tâm đề phòng hỏi, xa thần tộc xa khôn, khô gầy quái nhân liếm liếm môi cười giữ. Tận nói. Không nghĩ tới ngươi này tân nhân hoa hoa còn có vài phần bản lĩnh. Xem ra chỉ bằng vào thể thuật giải quyết không được ngươi. Bất quá ăn ngươi hẳn là có thể đền bù ta kế tiếp tổn thất. Vươn ngón cái, xa khôn một ngụm rảo phá ngón tay, hút dẫn một ngụm máu tươi. Một búng máu sương mù phun ra toàn bộ thân thể xa hóa cùng huyết phụ dung hợp ở bên nhau. Cùng lúc đó một cổ kinh người hơi thở phóng lên cao. Mượn dùng nào đó bí thuật hắn thế nhưng ở thái cổ thần ngục vận dụng huyết mạch chi lực giết ngươi. Ta hẳn là có thể hiểu biết không ít Nguyên Tiêu lạnh lùng một hư thân thể biến mất không thấy hóa. Thành một mảnh xương đen, hắn chỉ là đơn thuần làm tâm linh hư giống phản nuốt thân thể. Bởi vì không có năng lượng, loại này cách làm sẽ đại lượng tiêu hao linh hồn chi lực. Nhưng là hoàng tộc U Linh Thiên Phú vẫn như cũ còn ở. Tổn thất nhiều ít nuốt cái này xa thần tộc linh hồn làm theo có thể bổ trở về, đã không có thân thể. Hạn chế, linh hồn tốc độ mau tới rồi cực hạn. Trong lúc nhất thời, u linh thân thể cùng có thể xa hóa xa khôn không ngừng va chạm. Hồn thể sinh mệnh tốc độ mau đối vật lý thương tổn kháng tính cực đại. Nhưng là trái lại xa khôn xa hóa ở u linh loan đao huy chém xuống giống nhau lông tóc không thương. Không rơi hạ phong, đáng chết, người sao có thể là hồn thể sinh mệnh, xa khôn một bên trốn tránh một bên kinh giận nói. Hồn thể sinh mệnh ở thái cổ thần ngục, đã chịu áp chế so huyết nhục sinh mệnh muốn nhẹ một chút. Mà hắn lại không có nhằm vào hồn thể sinh mệnh thủ đoạn. Lúc này đây săn thú lộng không hảo muốn phản bị trước mắt quái vật đuổi giết tìm được rồi. Nguyên Tiêu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một đao điểm chúng xa khôn xương cùng mũi nhọn một lượt mà qua, xa thần tộc. Có được trời sinh xa nguyên tố hóa năng lực, đối với thủy hệ cùng linh hồn hệ công kích tương đối bị khắc chế. Bởi vậy bọn họ huyết mạch thiên phú thiên hướng với ngày thường trạng thái linh hồn che kín toàn thân, mà ở trạng thái chiến đấu linh hồn ngưng tụ vì một chút tránh ở trong cơ thể một chút, lúc này đây. Tìm được xa khôn linh hồn nơi, một nửa là siêu não tính toán, một nửa là thuần túy bằng cảm giác chạm vào vận khí, ta chờ ngươi. Xa khôn thân thể đoàn tụ, hoán độc nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu té ngã ở trên sa mạc, Nguyên Tiêu đảo ngược mũi đao. Há mồm một hút đem một đóa ngọn lửa ăn vào trong cơ thể. Pháp tắc cùng năng lượng bị áp chế, nhưng là huyết mạch thiên phú ở thái cổ thần ngục cũng không thể bị toàn bộ áp chế. Chỉ là hút hồn thi triển lên sinh ra hao tổn năng lượng toàn bộ từ linh hồn lực thay thế, thế nhưng là một cái bán thần. Nguyên Tiêu một lần nữa thả ra nhân loại thân thể một trận choáng váng, hắn đã phát hiện. Ở thái cổ thần ngục đồ vật có thể từ không gian chung lấy ra. Nhưng là lấy ra đồ vật ẩn chứa năng lượng càng nhiều phẩm chất càng tốt. Tiêu hao tinh thần lực liền bao nhiêu bội số tăng lên. Trái lại đã lấy ra đồ vật lại căn bản phóng không quay về, hút hồn thiên phú mở ra. Xa khôn bán thần thần hỏa bắt đầu một chút bị tiêu hóa. Nếu là tại ngoại giới, hắn thậm chí không có khả năng cắn nuốt bán thần linh hồn cùng thần hỏa. Nhưng là ở thái cổ thần ngục thần hỏa chung pháp tắc bị áp chế ngược lại cho hắn cơ hội. Chỉ là cắn nuốt quá trình linh hồn tăng trưởng lại là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là bổ sung vừa rồi chiến đấu hao tổn, nguyên lai đây là thái cổ thần ngục. Nguyên Tiêu khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Nắm lên xa khôn thi thể nhằm phía 10 vạn dặm ngoại, 10 vạn dặm ngoại Lưu Ly địa cung. Nguyên Tiêu tùy tay đem xa khôn chôn ở ngầm yên lặng chờ đợi. Nhiều nhất một năm xa khôn thi thể cùng trong cơ thể pháp tắc liền sẽ sinh thành nói quả. Bất quá tại đây phía trước hắn yêu cầu hoàn toàn thích ứng thái cổ thần ngục vô số năm qua. Thái cổ thần ngục người trong đều có chính mình sinh tồn thủ đoạn, thứ nhất. Chính là lựa chọn một chỗ thích hợp dập nát nói quả địa phương, không phải nuốt vào. Mà là đem nói phấn toái, bằng vào nói quả lực lượng trọng tấu chung quanh rách nát pháp tắc. Tạo thành một cái tiểu tắc mấy mét vuông, nhiều thì mấy ngàn mét pháp tắc nói hóa nơi. Ở loại địa phương này vẫn như cũ vô pháp vận dụng năng lượng. Nhưng là lại có thể vận dụng huyết mạch cùng pháp tắc hai loại lực lượng, loại này nói quả nghịch. Hướng đạo hóa địa phương, ở thái cổ thần ngục được xưng là thánh thổ, một cái tu nhân ở thánh trong đất, thực lực xa so ngoại giới cường đâu chỉ gấp 10 lần. Thậm chí chỉ cần không rời đi thánh thổ, bằng vào nơi này bị chữa trị rách nát pháp tắc có thể hiểu được hình thành thánh thổ đối ứng pháp. Tắc truyền thuyết, nếu thái cổ thần ngục bị thánh thổ bao trùm, toàn bộ thái cổ thần ngục liền sẽ biến thành vũ trụ đệ nhất thánh địa, chỉ là thái cổ thần ngục quá lớn, mà chức nghiệp giả sau khi chết biến thành thánh thổ quá tiểu. Đồng thời thánh thổ bản thân cũng không phải có thể vĩnh cửu tồn tại. Theo thời gian trôi đi sẽ bị chung quanh rách nát pháp tắc rảo thành pháp tắc mảnh nhỏ. Một chút không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến biến mất, Nguyên Tiêu lúc này mới kinh giác. Xa khôn vừa rồi nếu là không có rời đi này địa cung, mà hắn tùy tiện đi vào nơi này chỉ sợ hiện tại chết chính là hắn, trừ bỏ nhân công chế tạo thánh thổ. Thái cổ thần ngục còn có một loại huyết mạch nói hóa bí thuật, loại này bí thuật là bằng vào huyết mạch bao phủ chung quanh, ngắn ngủi bình phục rách nát pháp tắc mạnh mẽ bùng nổ huyết mạch chi lực. Loại trạng thái này hạ huyết nhục sinh mệnh mới có thể cùng hồn thể sinh mệnh. Máy móc sinh mệnh chờ đặc thù sinh mệnh lẫn nhau tranh phong, xa khôn như vậy khô gầy. Chính là bởi vì hao tổn huyết mạch chi lực quá nhiều lại không chiếm được cũng đủ bổ sung, việc cấp. Bách, đầu tiên là tu luyện thành công huyết mạch nói hóa bí thuật. Tiếp theo là chờ đợi xa khôn nói quả ngưng tụ sau nuốt vào. Cuối cùng là tại đây một tiểu khối thánh thổ tận khả năng hiểu được nơi này thổ hệ pháp tắc hấp thu. Sạch sẽ nơi này pháp tắc mảnh nhỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.